Suy ngẫm có ba sự suy ngẫm, có ba sự suy ngẫm. Thứ nhất là suy ngẫm đến sự kiện hiển lộ, đó là cái sự kiện nó hiển lộ ra, cái việc nó hiển lộ ra, nó phơi bày trước mắt, rồi mình suy nghĩ về cho nó, suy nghĩ về nó tại sao nè. Thì cái sự kiện mà suy ngẫm mà đến những cái sự kiện đang hiển lộ ra, đang phơi bày ra, để tìm gì, để tìm gì? Tôi suy nghĩ ra để tìm lấy gì? Tôi chỉ nó phơi bài ra, nó ngồi đó, nó suy ngẫm, mới tìm lấy cái gì? Nó là tìm lấy cái nhân quả. Ví dụ giống như chúng ta đó, mình đang bệnh, tại sao mình bệnh, mà cái bệnh là cái nó hiển lộ ra đúng không, đang phơi bày ra đúng không, mà tại sao mình bệnh, cái nguyên nhân nào khiến mình bệnh chẳng hạn vậy. Rồi do đi mưa về bị lạnh bệnh, do bị trúng gió bệnh, do ăn uống hoặc thực bệnh, do ở cái chỗ không thích hợp với cơ thể bệnh, tìm được cái bệnh đó để nguyên nhân nào đó, chứ không phải mọi chuyện cái bệnh cái là đi cầu thầy thờ, rồi coi bói coi bệnh gì bị ông quở bà quở hay không. Không phải, một số người bị bệnh cái đi tới thầy bà coi bói coi bị bà có vợ bà rồi cúng tế này kia. Bệnh nó là một cái nhân nào đó, do thời tiết khiến bị bệnh, do vật thực khiến bị bệnh, do mình hoạt động quá mức mà khiến bị bệnh. Mới coi lại chứ mỗi cái đi cúng kiến là trị bệnh là hết bệnh sẽ được. Không phải, đúng. Cho nên để tìm đến cái nhân quả đó. Không có tìm cái nhân quả thì có thể là tìm lấy một cái nó tìm ra được cái tam tướng nữa, suy ngẫm để tìm tam tướng, ba tướng là từ bỏ vô ngã, như cái câu chuyện cái độc giác của Đức Phật à. Trong cái độc giác truyện đó, tức là những mẫu chuyện về Đức Độc Giác đó, có những mẫu chuyện rất là hay, nhất là bài mà Tê Ngu Một Sừng á, à như tê giác bụng mình ta đi á, biết bài kinh đó không? Yes. Xưa sầu tình nay cũng sầu tình, thấy rồi hãy sợ mình kinh gì đó, thà như tê giác bụng mình ta đi. Bài đó sẽ tụng nhờ biết rồi, bỏ lâu quá cũng quên mất tiêu rồi. Mà bài đó rất hay, biết bài đó không? Trong kinh tụng á, bài Tây Ngô Một Sừng á, kinh Tây Giác đó, nó thì trong đó, cái mẫu chuyện đó có ông vua đó rất là hiền, nhưng mà có một cái lộn tướng á, bị ăn nói lộ rồi dân chúng tố cáo ông vua, ông phát hiện ông xử theo cái công pháp, nói thôi bây giờ ngươi đâu nói lộ là tài sản này của dân quốc độ, ngươi trả lại cho tài sản đó, cái nào mà ngươi ăn nói lộ thì phải trả lại hết, nhưng mà ngươi sẽ đi ra khỏi quốc độ gì, không phạt, không đánh, không đập, không tù đội gì hết, đuổi ra khỏi quốc độ. Vì do cái âm mưu cái tên gian thần này đó, qua quốc độ khác cái đầu quân mới là khai xấu chủ mình, nha, khai xấu chủ mình mới lập phương án là chủ vậy á, giờ đem mình về tấn công. Nhưng ông vua này á, là ông vua là cái tiền thân của Đức Phật Độc Giác này, phước lớn lắm nha. Muốn thành Phật Độc Giác á, thì ít nhất tu tập pháp độ ba la mật là 2 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất, thượng thủ tinh văn là 1 a tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất. Mà phước của Đức Phật Độc Giác hơn cả phước mà ba la mật, còn hơn cả ngài Xá Lợi Phất Một Kiền Liên nữa mà, đâu ít đâu. Trên tới á, ông vua này kéo quân ra đánh, mày nghe cái tiếng rồi thôi, mình đánh á, đánh xong xuôi rồi đó thì là bên kia đó chịu không nổi với cái phước của ông vua Đức Phật Độc Giác này nè, làm nó tháo bỏ chạy vũ khí rồi dục bùm lum. Để đứng ở trên đó, ông quan sát chiến trường, ông thấy điều hiu á, kỳ hồi sáng hay như vậy, bây giờ sao mới điều hiu như vậy. Rồi quán thấy tướng vô thường thành Phật Độc Giác ngay tại chiến trận. Đấy là đứng suy tư ấy, các quan ấy, thưa đại vương, bây giờ đã thắng trận rồi, mình kéo về đang mừng, má ta không phải là đại vương nữa, cái nhà này gì, ta là gì sao không? Nó có ngày vẫn mặc áo vương quyền đây mà, cái áo vua là hoàng bào đây mà, ông nói không đó sao không, vừa nói xong trong tóc cũng hết trên ngựa bộ sao không. Rồi ngày ba về núi Gành Tham Á Đà Ná đó, trong Độc Giác truyện đó, thì cái này gọi là suy ngẫm cái hiển lộ ra để tìm lấy nhân quả, thì nó tam tướng cũng như ông vua quan sát cái bãi chiến trường á, vào buổi chiều á nó là cái cảnh hiển lộ đúng không? Ừ, buổi sáng nó phải về, bây giờ nó về bắt đầu di chuyển chuyển mới tìm ra thấy được tướng vô vô thường, phát triển được tướng vô thường, triển khai chứng đắc quả độc giác ngay tại chỗ đó. Đấy, hoặc giả trong cái mẫu chuyện có về độc giác truyện nữa, thì mẫu phần có gì bằng độc giác nữa, hôm qua đứng lên lầu cao đó, ông quan sát cái này á, cái đám hai nhóm cung nữ đang làm việc, một nhóm cung nữ làm á thì tiếng cua cua nó len can len can len can, còn một cái nhóm cung nữ làm á thì ông cũng sàn gạo mà không có tiếng kêu gì hết, ông muốn quan sát thật kìa để thấy là cái nhóm mà cung nữ nào làm việc mà không có tiếng kêu á, chỉ đeo có một cái vòng thôi, một cái ngón một bàn tay chỉ đeo một cái vòng thôi, cho nên nó không có kêu gì hết á. Còn đám cung nữ á mà cái vòng cái tay đeo hai cái vòng á, hai vòng vàng á, thì mà khi làm á sàn gạo này cái này nó lắc qua lắc lại đụng kêu len can len can len can. Thì ông vô đứng trên lầu quan sát nó cũng vậy, nếu mà ở mình nó yên tĩnh chứ còn ở hai người nó lộn xộn thì nha, nó nhức đầu á, ở một mình á không có khua tiếng, không có khua, có hai người á tiếng nó bị khua. Quan sát vậy thấy được cái vô thường khổ nằm trong đó, chứng quả độc giác ngay tại chỗ đó. Để trường hợp này gọi là suy ngẫm đến sự kiện đang hiển lộ, để chi? Để tìm lấy cái nhân quả, hoặc là để tam tướng. Nó một cái chuyện khác nữa, Bồ Tát chúng ta đi tu cũng vì cái quan sát trong hiển lộ này nè, suy ngẫm trong hiển lộ này. Trong một thời Bồ Tát chúng ta đó, tiền thân Phật chúng ta đó, biết không? Không biết nữa, sư cũng bó tay luôn. Trong học chỉ là Bồ Tát là Đức Vua, nên Phật độ cá Đức Vua gì, Đức Vua gì tên tôi quên rồi, mình chỉ cá nó cá hay sao đó, có thể là cá nó cá này hạnh tinh tấn đó. Để ra buổi sáng vô cùng các quan đại thần đi thăm đến cái vườn ngũ quyển, ngoài cái vườn ngũ quyển này là hai cái xoài, một cây xoài thứ nhất á nó đang ra trái rất là tốt, và một cây xoài thứ hai nó không có trái. Thì ông vua ngồi ở trên cái lưng voi á, đi ngang qua thấy cái trái xoài chín, hái cho ta một trái xoài chín đi, để quan đi vừa lên cái xoài này nè, hái trái xoài chín nha, ép lấy nước cây dân cho vua xong rồi nó bắt đầu vua lại dừng nguyện. Ra bữa chiều quay trở lại thấy cái sào xoài sáng đó nó tan tác, nó tơi phả nha. Hỏi hỏi tại sao cái sòi sáng này á nó sinh tốt vậy, bây giờ nó tơi tả vậy? Thì các quan nói thưa đại vương, trước đây không ai dám ăn, tại đại vương chưa có ăn sòi dành cho vua mà, vua chưa ăn đâu ai dám ăn à, nhưng mà hồi sáng á đại vương á ăn sòi rồi, ngày đi á vua ăn rồi thì mấy quan bắt chước ăn theo, mới leo lên mới hái, leo lên dẫm cây xoài á để hái trái mà, thì buổi chiều quay lại cây xoài đó nó tơi tả. Thế Đức Vua mới nói hỏi cây xoài này nó không bị, nên thưa đại vương tại nó không có trái, cái nó cái nó cũng tươi tốt, buổi sáng cũng tươi tốt, buổi chiều nó cũng tươi đó. Vua ngẫm nghĩ à, thì ra cái ngai vàng này cũng giống như cái xoài chín, biết bao nhiêu người ngắm nghé mà, tại vì mình có mạnh quá rồi nó chưa coi, khi nào mình ngã xuống thì cũng đứt mình liền. Nó giống như giờ với cái xoài mình chưa ăn mà, để còn tươi tốt mình ăn rồi thì nó tơi tả đi. Thì cũng vậy cái ngai vàng này cứ biết ba người ngắm nhá, thôi vậy nguy hiểm quá nè, đi tu chắc ăn, cho nên là giờ bỏ đi tu, bỏ ngai vàng, tức là quan sát sự kiện này để tìm thấy nhân quả nằm đó, tại sao nó bị sơ sát như vậy, bởi vì có nhiều người đã ăn rồi. Nghĩa là tại sao lúc đó nó không có sơ sát? Bởi vì cái quả nó chưa có. Cái nhân là con người ta còn nể mình đúng không? Còn sợ mình. Một lúc nào cái nhân này không còn nữa thì cái quả nể mình không còn nữa. Mà không còn nữa thì cái vàng mình nó sẽ bị đeo. Thấy cái này không? Đó. Cho nên cái suy ngẫm á, suy ngẫm ở những cái cảnh hiển lộ để tìm ra được nhân quả và tam tam tướng để phát triển tự quán mình. À, đây là cách thứ nhất. Thứ hai là suy ngẫm đến những sự kiện ẩn phúc để tìm cái gì? Để tìm thấy đặc tướng khổ hay là đặc tướng của vô ngã, nhất là cái đặc tướng vô ngã nhiều hơn. Có thể cũng tìm thấy những cái nhân quả của nó cũng được, nhưng mà do cái sự kiện này, do sự kiện này suy ngẫm để tìm thấy những cái ẩn khúc sau sự kiện. Cái sự kiện này nó như vậy đó, nhưng mà nó ẩn khúc ở chỗ đó, nó còn những cái gì mà ẩn khúc năng trong đó này. À rồi ví dụ như chúng ta đó ngay cái bài kinh mà Đức Phật mà nhiếp phục qua kẻ ngoại đạo sánh chà cá đó, giai đoạn đầu á là giai đoạn đầu á, có khả năng giai đoạn đầu á chưa phải là cuộc luận chiến ngay đâu, bởi sánh chà cá rất là khôn ngoan mà sáu tôn chủ biện luận với sánh chà cá đều bị thua hết rồi. Đó là sáu tôn chủ đương thời á, biện luận đã bị hết cái gá đẩy sang một bên hết. Mà lại tức tối là phẫn nộ lên. Mà chỉ còn có Đức Thế Tôn thôi. Mà sách cho cá rất là khôn ngoan. Trước khi muốn luận chiến á, là phải tìm thấy được cái lý lẽ nào mà gọi là mà anh chắc thắng á. Chắc ăn 100% á. Thì mới ta mới đánh, còn không thôi. Cái là cái công an của sách cá đó. Để trước tiên anh giả bộ giống như cái người mà nhàn du vậy á, mới đi vô tới cái ngôi nhà thấp ngọ, nói giả người thấp ngọ á, chúng ta ra ra sao là chúng ta ra ra chúng ta gà ra sao là cú tá là cái máy nhọn, cái nóc nhọn. Cú tá này là cái nóc nhọn. Gà ra là cái nắp lên nè, sa la là cái giảng đường, cái giảng đường hai tầng nóc nhọn. Chúng ta có nhà hai tầng vậy nè, nên cái máy này máy nhọn nó gọi là cu tá sa la, cu tá gà rá sa la. Và Thượng Minh Châu vậy là trùng cát giảng đường, cát là cái gác, gác đôi á, trùng cát là gác đôi, cái giảng đường gác đôi nút nhọn và trùng cát giảng đường. Chữ cát đây là cái lầu, cái gác nè, lầu vàng này, gác phượng đó, chữ cát đó. Và Thượng Minh Châu là trùng cát giảng đường, tức là cái lầu hai lớp. Thì đó nhà thẳng vô đây nè, gặp cái Thế Tôn ổng mới hỏi về cái thân tu tập và cái nói về thân tu tập để kiếm chuyện với Đức Thế Tôn á, vô kiếm chuyện với Đức Thế Tôn liền. Nói thưa tôn giả Gotama, ở một số sa môn á có cái thân tu tập mà không có tâm tu tập nè. À, một số sa môn á, có một cái tâm tu tập không có thân tu tập, mà cả hai đều dẫn tới á, là mất á, một để những cái đệ tử thinh văn của ngài á, chỉ có tâm tu tập không có thân tu tập, nó dẫn tới là tức bể tim mà chết, bị theo cái tâm nó điều khiển thân này kia, nhiều khi á, bị bệnh tê liệt chân. Cái này cái tâm ta tâm tu tập mà không có thân tu tập đó là bệnh bại liệt chân nha, có thể dẫn tới bại liệt chân nha. Ý nghĩa là sao? Cái ham tu thiền hoài mà ngồi hoài, cái lúc nào đó cái chân nó bị tê liệt nha. Nếu không phải ngồi thiền tốt là sao? Tốt, ham ngồi thiền một lúc nào đó cái chân nó yếu đuối, nó bị tê liệt đó nè, cho hỏi không. Cho nên nó trong kinh văn, cái bài kinh mà đại kinh Sách Cha Cá đó, vô sĩ nó nói Sách Cha Cá nó không phải là không có lý đâu. Cái người mà thi về tâm tu tập á, một có thể dẫn đến thành là chân bị tê liệt, chân bị tê liệt, tức là điều khiển thân không được, tức tối khó chịu. Tại vì cái lo ngồi thiền nó không đi kinh hành, ngồi cái này ham tu tập, ngồi kinh nè, ngồi cái thảy ngày 4 tiếng hồ, 6 tiếng hồ, mà thời gian đi kinh hành nó chỉ có chưa được 20 phút, để cơ thể này nó không được vận động điều hòa với nhau, không được điều hòa với nhau, cho nên lâu dần rồi những cái khớp xương, những cái yếu huyệt này nó bị chất máu nó đông lại cho đó, để nó sẵn làm hư hoại mấy này. Cho người ngồi lâu quá đứng dậy đi đó, hơi liễn xiển, chân nó giống như là nó cái đó là sai. Mà trên nguyên tắc Đức Phật á, Phật dạy á, ngồi bao nhiêu tiếng đi kinh hành bấy nhiêu tiếng, nó cân bằng hai cái trạng thái ngồi và đi, chứ không thôi á, tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi, tứ quan nghi này không có cân bằng với nhau nó dẫn tới bị bệnh. Ngồi nhiều đi ít thì dẫn tới cha chân bị tê liệt, mà đi nhiều mà ngồi ít đó để dẫn tới là tâm dễ bị phóng dật. Mà ngại mà ngồi nhiều đi ít về tâm nó sẽ dẫn tới hôn trầm, ngồi nhiều đi ít thì tâm nó sẽ bị hôn trầm, đi nhiều ngồi ít tâm nó bị phóng dật. Cho nên để cân bằng đó, đi và ngồi đường đường với nhau. Cho nên trong kinh chúng ta thấy rằng có những lúc mà Đức Thế Tôn ngài đi kinh hành giữa trời, đi vòng vòng giữa trời á, không phải đi trên thiên không đâu, giữa trời không đi kinh hành nè. Mà mình cái khóa tu tập những cái lo ngồi thiền không chịu đi kinh hành, đó là cái nguy hiểm vô cùng, tu càng lúc càng bị tẩu quả nhập ma. Mình làm sai rồi, mình đi sai pháp rồi, sao tu thiền không lên, đi sai. Trong kinh điển là các vị tỳ khưu đều đi kinh hành vào buổi trưa hết, buổi chiều tối mới đi mấy. Mà hơn nữa đó, hỏi Đức Phật á, vào buổi sáng kêu tỳ khưu đi bát không, cái đó là vận động được không? Bây giờ cái lo đi cha tăng không à, đâu có đi bát đâu. Mà đi bát á là đi từng, có phải là đi thể dục không, đi vận động không, còn đi cho tăng đem xe. Thậm chí là cư dân thành phố nghe cái tiệm này cách nhà có 200 thước, chú sách xem ba chải đi bộ chậm có 200 thước thôi. Đại khái là từ đây giờ ra tới mũi Tàu đi nha, đi tiệm á, quán á, mà muốn đi vậy là sách xe vào đi, chứ đâu dám đi bộ, đâu có đi bộ, bây giờ đi bộ. Mà khác với ông bà nhà xe tổ tiên chúng ta hay là các cụ ngày xưa á, các cụ ngày xưa đi á 4-5 cây số là bình thường đúng không? Chuyện mà đi 4-5 cây số đó là chuyện giống như đi nhàn du vậy thôi, còn giờ nhanh tới 4 cây số mình nhăn mặt à, sao xa dữ vậy ta, có phải không? Chứ mấy cụ ngày xưa 4 cây số 5 cây số là chuyện nhỏ. Mấy cái cụ quen rồi cho nên tuổi thọ cái cụ mới nhiều. Mình giờ tuổi thọ ở ra mới có 60 mấy tuổi, mỗi ngày uống thuốc cũng chết. uống thuốc như là như cơm vậy, ăn cơm vậy. Nó tại mình thiếu vận động, hiểu chỗ này không? Hiểu không? Cho nên nó ham tu tập nó dẫn tới đệ tê, nó dễ bị bệnh. Tức là tu tập về thờ tâm á. Đấy, mới chỉ trích đó. Các đệ tử đó thưa tôi, là chư đệ tử thân văn cỡ Sa Môn Gotama đó, thiếu về tâm tu tập mà không có thân tu tập nên dễ bị bệnh sau này đó. Nếu tôi nghe hỏi cái này vô sĩ vậy chứ thân tu tập là cái là sao, là tức là khổ hạnh á, nó liệt kê những cách khổ hạnh ra. Nếu tôi nghe này vô sĩ, cái đó chỉ thân tu tập, không phải là thân tu tập của bậc thánh. Nó không có nằm trong giới luật của bậc thánh. Ở nào thế nào là tâm tu tập? Ông ở lên, ông biết. Nói nghe hay lắm, nói thân tu tập, tâm tu tập nghe hay lắm. Đức Thế Tôn hỏi thân tu tập như thế nào, trình bày những cách khổ hạnh của Phật giáo. Hỏi tiếp, tâm tu tập như thế nào, không biết. Giờ có nhiều người nổ vậy đó, nổ nghe hay đó. Con không theo Nam Tông, con không theo Bắc Tông, con theo Phật Tông, hỏi Phật Tông là gì, không biết. Có hiểu không? Có hiểu không? Nói con không theo Nam Tông, Phật cũng có Nam Bắc, nên con không theo Nam Tông. Con cũng theo Bắc Tông, con theo Phật Tông. Hỏi Phật Tông là sao? Ai biết đâu? Cũng quầy tắt. Anh đừng có nổ nha. Hiểu không? Cũng có một ông sư, một ông sư dạy đệ tử á, dạy cách khí thế đó kìa, trước mặt chư tăng là dạy khí thế đó kìa. Tôi nói chú rồi nha, chú hành thiền đi, mà khi chú hành thiền lên là pháp lên tới đâu chú biết tới đó. Như vậy không, y chang như là kinh vậy, là kinh của Bà La Môn. Đức Phật phải có hiểu vậy đâu, nếu mà vậy không Đức Phật đâu dạy pháp chứ. Bắt đầu cứ hành thiền đi, hành thiền đi, cứ hành thiền đi, cứ hành thiền lên á, khi mà pháp lên tới đâu biết tới đó. Sợ khi pháp lên không biết nó là pháp gì, nó chết, nó chết. Nó đời không biết pháp tốt, pháp xấu, pháp nào cần phải bỏ, pháp nào cần giờ phải giữ, mới chết nữa chứ. Cũng giống như dựng chùa, xây chùa lên này, thì Phật tử đến nè. Phật tử, có phải Phật tử đến hay người khác đến, mới cái chuyện còn nguy hiểm nữa. Nó phức tạp cũng là, hiểu không? Mà vô có biết ai là Phật tử, ai là Phật tử đâu. Có hiểu cái xuân đó không? Nhưng mà tuyên bố khí thế đó. Tôi nói chú rồi nha, chú hành thiền đi. Để pháp lên tới đâu chú biết tới đó. Y chang rồi cái gì đó, nên đừng bao giờ nổ. Cứ tà mà đi hả? Nè, cái âm thầm mà đi. Nếu như vậy, suy ngẫm á, thì khi mà nói tới tôi nghe hỏi cái tâm tu tập không biết, cái Đức Phật thì giảng về cái thân tu tập, tâm tu tập. Nghe xong lại ông du sĩ Sách Cá nói như thế thì tôi tin tưởng rằng Sa Môn Gotama là cái người có tâm tu tập, có thân tu tập. Tôi tin tưởng rằng Sa Môn Gotama là cái người có cái tâm tu tập, tin cái thân tu tập. Nếu tôi nói này vô sĩ, dù cho cái lời nói ngươi có vẻ tịch thượng mỉa mai, người ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Nói đâu ra Sách Cá Đại Kinh đó. Vì cái hiện tượng á, sau khi giảng ra tu tập và cái tâm tu tập rồi đó, thì cái hiện cảnh á, tôi Sa Môn Gotama, tôi tin tưởng rằng Sa Môn Gotama là người có thân tu tập, có tâm tu tập, cái đó là hiển lộ đúng không? Như cái nét khúc của nó thì Đức Phật chỉ ra đó. Này vô sĩ, cho dù lời nói của ngươi có vẻ mỉa mai và tịch thượng, tức là tôi cũng tin tưởng, tôi tin hy vọng là như vậy đó. Ông trình bày thân tu tập hay quá, tâm tu tập hay quá, thì tôi hy vọng ông đã được như vậy đó. Tức là cái vẻ nghi ngờ này, hiểu không? Thì cái đó là suy ngẫm để tìm ra cái nét ẩn khuất. Hiểu cái này không? Nè, năm nay tôi chúng ta thấy từ Chaitanya, từ cái ngữ căn là suy nghĩ hay suy ngẫm, Chúng con chúng ta có ba loại suy gẫm là suy gẫm về ra hiển lộ, thứ hai là suy gẫm điều phần ẩn phức, thứ ba là suy gẫm để hành động. Suy gẫm là điều mà ẩn khúc á. Mà đợt trước chúng ta thấy rằng như trong cái câu nói nó được hiển lộ ra thì Đức Thế Tôn Ngài đã thấy là cái ẩn ý nằm trong đó. Trong cái suy gẫm mà điều thì hiển lộ đó nhằm mục đích là để tìm ra thấy được nhân quả. Còn do lý duy sinh như này hay là tham tướng như này cái gì ẩm là đề để lộ này nó thuộc về là lý, nó thuộc về trí. Bởi vì tìm thấy được cái nhân quả đó nó thuộc về trí, hoặc là thấy được tâm tướng nó cũng thuộc về trí. Hoặc là lấy được cái lý tương sinh. Cái lý tương sinh ấy, cái lý tương sinh là từ cái này, từ cái này nó dẫn tới có cái kia. Cái kia nó tốt hay xấu không phải là nhân tốt cho ra cái nó nảy sinh ra điều tốt, thông thường là như vậy. Nhưng khi mà cái nhân nó tốt á để nó lại nảy sinh ra cái điều xấu trong đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng á, nghe âm thanh cái điều này tốt hay xấu, nhưng mà nó dẫn tới tham của ta. Thì từ cái này á, nó là cái tốt nhưng mà nó dẫn tới cái một cái kia phát sinh lên nó xấu. Mà thấy được nó như vậy thì chặn bớt cái xấu, nó chặn bớt cái xấu mà nó làm cho cái tốt nó hoàn chỉnh hơn. Cái phần đó là phần cái còn lại. Chứ ví dụ giống này, bây giờ một hành giả tu thiền tốt hay xấu? Nhìn chung cái hành giả tu thiền nó tốt hay xấu? Rồi cái tu thiền này nè, từ đây á muốn tu thiền là phải có cái đề mục đúng không? Hành giả mà muốn tu thiền á là tốt hay xấu? Dĩ nhiên phải nói là tốt rồi. ai nói xấu được. Nếu bây giờ tới từ cái hành giả muốn tu thiền này, nó phải chọn cái đề mục đúng không nè. Mà chọn đề mục này không hợp với cơ tính mình, nó lúc nó xấu rồi đó. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của Ngài Sáng Lập Phật. Trường hợp Ngài Sáng Lập Phật, Ngài có một cái người đệ tử rất là ái mộ Ngài, rất kính Ngài, xin xuất gia làm đệ tử Ngài. Thì Ngài mới ngẫm nghĩ là đệ tử ta xuất gia muốn tu tập rất là tốt, nhưng nó còn thanh niên, mà thanh niên thường bị đắm nhiễm trong cái tham dục, cho Ngài dạy là cái này không được. Hành giả tu thiền này tốt mà sao? Bây giờ dạy về cái chàng thanh niên đó thì một phải trượt. Dạy 4 tháng đầu không lên, tiếp tục 4 tháng sau cũng không lên, tiếp tục 4 tháng sau nữa cũng là tròn 1 năm, nó cũng không có lên gì hết, không có pháp nào lên hết. Cái trường hợp này tới đây Ngài Sáng Lập Phật, Ngài mới ngẫm nghĩ này không phải lĩnh vực của ta rồi mà. Mới mang lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn Ngài mới dạy này Sáng Lập Phật, bởi vì ngươi không biết được cái phiền não của chúng sanh nhiều hay ít, ai nhiều cái nào, ai ít cái nào, cho nên ngươi dạy không có phù hợp, phải về đi. Khi về đó Ngài kêu đệ tử Ngài Sáng Lập Phật là một cái chàng thanh niên đó, ra Ngài còn ngồi bờ hồ, Ngài hóa ra cái bông sen vàng. Ngài nói này, này thì cô hãy quan sát cái bông sen vàng này. Cái bông sen vàng với họ mọc lên rất là đẹp. Mấy này mới đưa tâm quan sát, người ở trong hương thất Ngài làm không khiến cái bông sen vàng nó nở rộ ra rất càng lúc càng xinh đẹp, rồi từ từ nó bắt đầu nó tàn rụng dần xuống. Thì cái bây giờ rụng dần xuống, nó đưa tâm quán sát này đó, tập trung lên đưa tâm quán sát này. Thì một thời gian thấy xuất hiện cái tướng, những tướng vô thường, quán sát tướng vô thường nó chứng quả a la hán ngay tại chỗ. Mà buổi chiều về, buổi chiều tới thì Đức Phật nó dẫn gì a la hán về đi. Nãy chư thầy cô có tán thán Đức Phật nghe. Đức Phật nói không phải, cái đó duyên của cái thanh niên đó. Bởi vì 500 kiếp cái thanh niên này đệ tử Ngài Sáng Lập Phật 500 kiếp là thọ vàng. Cho nên nhìn cái tịnh tướng nó quen rồi, cái là tướng không sạch, nó vàng trong sạch ra nó quen rồi. Bây giờ nó quen rồi mà bắt nhìn phải trượt, làm sao tưởng tượng ra phải trượt nổi nè. Không cách nào tưởng tượng phải trượt được, không tưởng tượng là cái tóc nó dơ chỗ nào, rồi da nó dơ chỗ nào, thịt nó dơ chỗ nào, không thể tưởng tượng được. Mà giờ đưa cái mà quen thuộc rồi á, rồi từ cái chỗ quan phượng quán xét lại thấy được tướng vô thường. Cho nên á, tôi nói là cái tu thiền nó tốt, nhưng ai là xấu. Nhưng bây giờ cái đề mục này nó nảy sinh ra cái đề mục lúc này từ A nó dẫn tới B tốt, nhưng mà A này nó lại xấu. Mà biết được cái nó là chỉnh đốn này, để nó là phải đưa cho trí. Nhật ký mới thấy được, không phải nhật ký là thấy được. Nên suy ngẫm những cái ẩn quốc, suy ngẫm cái hiển lộ để thấy được nhân quả, thấy được lý tương sinh, thấy được tâm tướng, đó là nhật trí. Nhật trí. Rồi bây giờ suy tư những cái suy ngẫm điều ẩn quốc. Cái điều ẩn quốc này nó có ba cách, ba cái là hiện tại, quá khứ hay là đã qua đó. và sẽ đến. Cái điều mà còn ẩn khuất đó, nó có ba giai đoạn, nó có ba cái thời. Cái thời hiện tại, cái thời đã qua và thời nó sẽ đến. Cái thời điểm là hiện tại, như tuần trước sẽ lấy ví dụ á, sau khi mà sách chai cá hỏi Đức Thế Tôn xong về thân tu tập với tâm tu tập, Đức Phật mà ngài nói về cái thân tu tập với tâm tu tập xong á, thì sách chai cá nói như vậy: tôi tin tưởng rằng tôn giả Gotama là người có thân tu tập và có tâm tu tập. Thì Đức Phật này mới nói rằng này sách chai cá, cho dù lời nói của ngươi có vẻ kịch thượng, nhưng ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Như vậy là nhìn cái nét ẩn khuất ở trong câu nói đó. Câu nói tôi tưởng là giống như là một lời khen, nhưng mà thật sự không phải là khen, mà là châm biếm đó. À, nghe ông giảng vậy tôi tin chắc ông người có thân tu tập, tâm tu tập. Nhưng mà nó không phải cái niềm tin đó, nhưng mà nó giống như cái lời châm biếm vậy đó. Cũng giống như trong cái bài kinh mà sách cho cá tiểu kinh như vậy. Khi mà sách cho cá bị thua rồi đó, mới nói rằng thưa tôn giả của Tôn Má, rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với một con voi điên, nhưng sẽ không có sự an toàn nào cho người lụng chiến với Sa Môn Gotama. Rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng mà không có sự an toàn cho người nào lụng chiến với Sa Môn Gotama. Rồi, thưa tôn giả Gotama, rất có thể có sự an toàn cho người chiến đấu với một đám lửa ừng lớn, nhưng không có sự an toàn cho người nào chiến đấu với Sa Môn Gotama. Thưa tôn giả Gotama, rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không có sự an toàn cho người nào lùng chiến với Sa Môn Gotama. Thì nghe giống như là cái câu mà tán thán Đức Phật á, nhưng mà thật sự ông đang tán thán không? Nè, đó là ai ngồi lên đây một vòng dương tử, chưa có ai dám khởi lý nghĩ là dám lùng chiến với Đức Phật á, mà rất nguy hiểm quá. Cái là chiến đấu với một con voi điên đó, nó còn có cơ hội an toàn, nhưng mà sẽ không có cơ hội an toàn cho cái người nào dám đụng chiến với Sa Môn Gotama. Thì trong cái nhóm này nè, trong cái mà gọi là 500 dương tử đại chúng này, chưa có ai dám có ý nghĩ dám mà đụng chiến với Đức Phật á, mà ta dám, ta mới xuống hoặc không hiểu chỗ này không? Nó không phải là cái lời mà tán thán Đức Phật, mà có là cái lời mà tự thán mình á, tự khen mình á. Cũng giống như á, ví dụ như ông vua mà chiến thắng ông vua Ngạch Kê đó, mà chê ông đó bất tài á, thì sự chiến thắng nó không, nó vô vị lắm. Nó ông nó dở lắm, tại chiến thắng dở mới chiến thắng được, đúng không? Như vậy thì cái chiến thắng này nó không vinh quang. Cho nên ông vua mới khen là không, ông vua đó đó can đảm lắm nha, kiêu dũng hùng mạnh lắm nè, giỏi lắm nha. Không giỏi mà chiến thắng được mới ghê, đúng không? Để cái lời nói đó không phải là khen ông vua kia, mà chính tự khen mình. Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Đó là cái nét ẩn khuất ở trong cái hiện tại. Nó nghe ta nói vậy đó, đừng tưởng tự khen mình, mà coi chừng người ta khen người ta đó. Nè, cũng giống như ông vua khen vua Nghịch đó, mà đã bị thua rồi đó. Không, ông vua đó đó giỏi lắm á nha, mạnh khủng khiếp á, mà kiêu hãnh kiêu dũng lắm á, mạnh giỏi mà kiêu dũng, thua mình tức là mình giỏi hơn. Không lẽ nói ông vua kia bớt quá, tệ quá, mà tệ quá mình thắng đâu có gì đâu hay. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái lời khen nó không phải là khen ông vua kia, mà thật sự là đang khen. Khen mình thấy được cái nét ẩn khuất bên trong đó. Đó là thấy là cái của cái hệ. Rồi bây giờ cái đàn bà Cá Đa Hoa có cái câu chuyện mà minh họa như sao? Mà có thời Bồ Tát á đi học với một vị danh sư, thì một hôm đi qua rừng nhớ là vị sư huynh mình, thì trên đường đi á cạnh mưa mới vừa đổ xuống cho nó giấu chân voi, còn hai anh em đi theo cái đường chân voi đó. Đi bất ngờ nữa chừng Bồ Tát nói: ồ, con voi này em bị đuôi mất trái. Mà chưa thấy nha, con voi đi, đi mất tiêu rồi. Con voi đuôi mất trái. Cái ông anh nói, sao lại biết? À, thì đi xíu nữa biết à. Còn đi chập nữa cũng chưa thấy ra chân voi đâu á, nên con voi đâu chứ. Cái Bồ Tát mới nói: ồ, cái người cởi voi người này nè là người nữ. Bây giờ bắt đầu ông anh bật à, nổ cũng nổ vừa vừa thôi, không thấy mà cái nổ, không thấy mà nổ quá nó khó chịu rồi á. Nói sao mà sư đại biết, rồi đi chút xíu nữa biết cái gì, rồi đi chút xíu nữa à, thầy nói là ồ, con voi này là voi cái nữa chứ, càng bực mình hơn nữa. Nghe nói sư đệ đừng có nói khoát quá, không, gần đây rồi phải giấu chân voi còn đậm xuống rồi, giấu chân voi nó lún sâu xuống rồi, con voi mới vừa qua đây đi chút xíu nữa, thì nó y chang nó hơi gần nó rõ ràng con voi kia nó đuôi mặt trái và cái người cởi voi lại là người nữ, mà con voi lại là cũng còn voi cái nữa. Con sư huynh ấy rồi học chung với nó mà thầy thiên vị, thầy dạy riêng nữa còn không dạy mình, vậy mới nói thầy nói tao đâu có dạy riêng đâu, cái gì tao dạy chung hết nè, tao có dạy riêng ai đâu. Mà hỏi ra đó thì thầy cũng không biết tại sao nữa, mới kêu mới hỏi kêu Bồ Tát lên hỏi tại sao con biết vậy. Nói dạ thầy, tại con quan sát con đó. Mà đó làm sao? Bởi vì đi trên cái đường này đi con thấy cái cỏ phía bên phải á, đây là nó sẹt lắm, còn cái cỏ phía bên trái á nó còn nguyên. Mà điều này chứng tỏ nếu con voi mà nó ăn cỏ đó thì nó ăn hai bên. Nếu mà sở dĩ mà nó ăn một bên á, một bên kia nó không ăn, bởi bên kia mắt nó đuôi nó không thấy. Bên đây nó đuôi nó mới ăn cỏ. Ăn cỏ một bên, cho nên một bên mà tay phải á là cỏ bị sạc hết, dấu voi nó cài nó ăn cỏ hết, mà do bên trái nó cỏ còn nguyên vậy. Con nói con voi này nó bị đuôi mất trái. Mà đi một chập nữa con thấy có một khoảng cỏ rất là bằng phẳng, trên cỏ nó còn động lại những cái nước tiểu, thì con đoán đây là người nữ. Phải từng người nữ mà đi vệ sinh á rất là kỹ càng và cẩn thận, nó dặm cỏ cho đều xong rồi mới làm vệ sinh đó. Đây con đoán người này là người nữ. Ở đây một cặp nữa con thấy phân voi với nước tiểu voi ở một chung một chỗ, vậy con đoán con này voi này voi cái. Hiểu chỗ này không? Nè, thành ra do đó con mới nói là như vậy. Đó, thì ở đây là suy nghĩ, suy ngẫm những cái điều mà ẩn phúc đã qua. Đã qua. Rồi suy nghĩ những điều ẩn phúc sẽ đến. Nó suy ngẫm những điều ẩn phúc đã đến. Tức là nhìn một hiện tượng này mình sẽ đoán được là nó sẽ diễn tiến ra sao. Để em biết thầy nói sao. Chứ nếu mà không đoán được diễn tiến thì mình sẽ không có đo lường được những cái gì nó sẽ xảy đến cho mình. Cũng tội trợ giống như cái người nhìn thấy án mây đen mình kia chẳng hạn vậy, Mà thường á, hai án mình đang á, chút xíu nữa có mưa, mưa lớn, mưa nhỏ tùy theo án mưa, người ta sẽ đoán rằng chút xíu nữa mưa. Bất là suy ngẫm những cái điều mà ẩn khuất sẽ đến. Hoặc giả ra trong kinh đại chúng ta cũng có hai cái trường hợp mà có tới cái điều mà sẽ đến. Điều thứ nhất là khi mà ngài ăn xá, ăn xá sinh ra đứa bé trong lòng mình đó, thì cả có hàng cung cả kinh thành xá vệ có tiền, tất cả những vũ khí rực sáng, tất cả những vũ khí rực sáng. Thì vua Ba Tư Nặc á cũng hơi kinh sợ, sáng mới hỏi cái nhà chim tinh gia, cái nhà chim tinh gia nó không có gì nguy hiểm đến đất nước mình hết, những cái hiền đêm này nó báo hiệu đứa bé sinh ra trong đêm nay, đêm vừa rồi đó, nó sẽ là một tên tướng cướp khủng khiếp. Thì trong đó có một quan đại thần, nó chết rồi hồi hôm á, bà vợ nữa vừa sinh ra đứa bé. Mà theo là tiên đoán á, nó sẽ là tên tướng cướp khủng khiếp, cho nên về mới đặt cái tên đứa bé này là Á Hưng Xá, là vô hại đó. Mình đứa bé này rất là ngoan, rất là tốt, mà rất càng ngày càng khỏe mạnh lên. Thì đến khi tuổi trưởng thành á, gần tuổi trưởng thành á, mới cho đứa bé này đến tinh thành Tất Cả Si La. Tất Cả Si La, Si La là đá, Tất Cả là nói. Ở kinh thành này á, tự hào là hòn đá cũng biết nói chuyện nữa. Bao nhiêu môn mà tinh hoa nghệ thuật thì nằm trên đó. Thì theo học viên sư học một thời gian xong á, với cái sự thông minh với thông tuệ á, Á Hưng Xá này còn giỏi hơn thầy, giỏi hơn thầy. Mà tất cả những cái bậc đồng môn ở trong lớp á đều là phải nể phục. Thì các bậc đồng môn á mới luôn cả ông thầy á ganh tị học trò mình. Nhưng nhờ cái thanh niên Á Hưng Xá này quá giỏi rồi, đụng tới là nguy hiểm, nó mới tìm cách đi giết. Giết mấy ông thầy mới nói Á Hưng Xá, nói bây giờ ta có một cái môn, một cái môn võ, một cái chiêu thức gọi là bí truyền, mà chính bản thân ta luyện cũng chưa được. Mà nếu mà con luyện được á, con sẽ là vô địch, gọi là trường sinh bất tử luôn. Giờ tao muốn dạy cho con, tại con tao thấy con có khả năng. Nghe Á Hưng Xá nói vậy, thầy dạy con đi. Bây giờ con phải giết cho đúng 1000 người, lấy 1000 ngón tay về cho. Thì con mới luyện được thành công cái môn này. Nghe vậy Á Hưng Xá vô mới giết. Giết đã là hơn 900 người. Tại là bây giờ giết người có hơi là đầu óc rồi, không còn tỉnh táo nữa. Ai thấy người là giết, thấy người là giết, không bất kể là ai. Mà để ghi nhớ, không thể nhớ được, cho nên giết người nào lấy cái ngón tay, chặt cái ngón tay đi, mà khói khô mới xỏ lại là một cái đang đeo cổ để nhớ. Nè, cho nên từ khi mà đeo cổ á, có biệt hiệu là ăn cơm đêm đó. Ăn cơm đêm đó, ăn cơm là ngón tay, ăn cơm đêm là nhiều cái ngón tay, số nhiều. Má lá là cái dòng hoa. Nó dòng hoa bằng ngón tay rồi ăn vui mất. Cái tên thật là Á Hưng Xá, Á Hưng Xá là vô hại. Bất chừng mà định giết mẹ mình thì duyên lành tới Đức Phật ngài. Ngài đi tới độ. Thì giữa hai người, nhìn thấy hai người ăn vui mất lá giờ không phân biệt được làm đây là mẹ mình hay là không phải mẹ mình rồi. Tức là đầu óc con điên lên rồi, nó say máu là chỉ cần thấy người là giết thôi. Bà mẹ đó nghe nó rất là dữ, cả mấy đoàn bên tới đều bị cũng tan nát hết, chạy còn nhanh hơn ngựa chạy. Cho nên vua Ba Tư Nặc đó quyết định là ngày mai đó mà cử đại đội hùng binh tới bao vây khu rừng đó, bằng bất cứ giá nào phải giết cho được ăn đó. Rồi bà mẹ thương con, nói vậy chứ cũng thương con, sợ mới chạy tới báo cho Angulimala trốn đi. Nhưng mà khi mà tới gặp Angulimala rồi á, thì ông này không còn biết đây là mẹ mình nữa. Thì vào buổi sáng đó, Đức Thế Tôn này dùng cái kiếm quá xét thời gian á, thấy rằng á, nếu để Angulimala giết mẹ là phạm ngũ nghịch đại tội rồi, kiếp này không có, rớt xuống địa ngục là mất luôn cả đạo quả nữa. Cho nên ngài ngự đi tới. Thì ngài Angulimala vừa nhìn thấy bà mẹ, vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn khỏe mạnh hơn, nếu mình giết người đàn bà vậy là mình dở, mình giết ông Sư Môn. Nhờ đó mà bà mẹ mới thoát ra được. Đó cái hình vẽ đó, hình vẽ mà bây giờ mình thấy đó, người ta cướm dục cái dao xuống đó, mà quỳ xuống để lễ Phật đó, cái bên có mà người đàn bà đó mà muốn nói cho nó nè, nhưng mà sai. Rồi lúc mà Angulimala mà dục dao ra rồi, không có bà mẹ nào đứng đó hết, không ai đứng đó, hình ảnh nó sai nha. Tại vì khi mà Angulimala mà ném dao xuống đó, ở từ đó bên Bắc Tông có câu là ném dao là đồ tể thành Phật á, nó cũng từ cái gốc này mà ra. Nè, anh Nguyên Lá tên có sát nhân nè, mà rượt cái nói là ba do cùng, mỗi do cùng là 16 cây số, mỗi do cùng 16 cây số, mà không phải chạy mình thẳng vậy đâu, nó đường rừng. Mà Đức Thế Tôn này thần thông á, thấy Đức Thế Tôn gần như nè, lên đây nè, vừa được tới á, Đức Phật này nới cái lần ngày nới đường phải cách xa, thấy cách xa rồi. Tới đây vừa được thấy cái đâu, thấy cái đâu chạy qua đây. Ngày đi rất bình thường. Mãi rồi vừa gần tới á, tức là đâu ngày dùng thần thông này nới rộng cái đường ra. Họ cho nên là thấy vừa thấy cái đứng đâu, thấy đứng đâu cũng quẹo qua cái cây, nó mất rồi chạy qua cũng thấy đứng đâu cái này. Mà chạy 48 cây số và đứng đâu nha. Chứ không phải dài đường thẳng đâu, dài đường vòng là 48 cây số. Mà Đức Thế Tôn này dùng cái phép mình nới rộng đường dài ra, nới rộng đường dài. Cũng giống như câu chuyện mà khi mà Đề Bà La Ta mà thả con voi Narakiri á, đang mà chà Đức Thế Tôn á, voi đang lao thẳng tới à, các vị thì cô bỏ chạy á, chỉ còn ngài ông ta đứng cản trước mặt. Nè, trong ngài ông ta là người mà thương Đức Thế Tôn nhất, đem thân người ra chặn con voi lại để cho Đức Thế Tôn không bị con voi nó chà. Đức Thế Tôn ngài mới, nhưng mà cái con voi nó tới đó, Đức Thế Tôn ngài á, ngài dùng bàn tay ngài đè nó, đẩy nó, đè nó xuống, nó chịu không nổi sụm xuống. Đức Thế Tôn á có sức mạnh bằng 10 con voi chúa chắc anh ta. Nó tính ra đó là khoảng 1 triệu con voi thường, sức mạnh Đức Thế Tôn á khoảng 1 triệu con voi thường bằng 10 con voi chúa chắc anh ta. Đây là voi chúa mạnh nhất. Voi này có tên là Chánh Anh Tá, bởi vì ở bờ hồ Chánh Anh Tá trong núi Mã Lập Sơn, nơi đây là cũng là nơi mà ngài kiểu gần như ngài an cư 12 năm, và năm thứ 12 sau khi an cư đây ngài viên tịch. Và cái đàn voi này nó là nó phục vụ cho ngài kiểu gần như đại đệ tử Đức Thế Tôn á, người mà xuất gia đầu tiên trong giáo pháp này, chứng quả đầu tiên. Thì Đức Thế Tôn ngài có sức mạnh 10 con voi chúa này. Nên con voi kia mà nó hung hãn, nó vừa chạy tới ngài đưa bàn tay ra, ngài đẩy nó, đè nó, một mặt ngài rải tâm từ đó, nó chịu không nổi phải sụp xuống. sụm cái giò đó. Thì khi đó đó, khi mà nó lao tới rồi đó, đúng là nó đụng ngã ra chứ, ngã ra nó cản trước mặt mà. Nhưng Đức Thế Tôn mà dùng thần thông á, ngài dịch chuyển cái đường qua bên, kéo ngàn qua ngàn hàng ta qua bên để nhường đường cho con giò chạy tới. Đó là pháp thần thông của Đức Thế Tôn đó. Chúng ta ngày Đức ra đứng ra cản như nè, con voi nó lao lao đụng ngã ra trước, nó có tới Đức Thế Tôn được đâu. Nhưng Đức Thế Tôn mà dùng thần thông á, ngài đẩy cái, thì tự nhiên cái đường á, ngài ta đứng nép qua bên để nhường đường cho con voi ra nó song song tới. Thì cũng vậy, ăn cũng như đó, rượt ngày đó, còn chừng chút xíu nữa, ngày nới rộng đường ra, ngày còn xa ra. Ngày còn được 48 rượt xong nó rượt hoài, sao đấy không bắt không kịp, ổng thấy trước mắt nó, mấy sải ra tới rồi. Mà không tới, tới là mất, lắc qua cội cây này, nó lắc qua cội cây kia. Bực quá, ông xong ông đứng lại. Đức Thế Tôn nói, ta đứng lại từ lâu rồi, chỉ ngươi đang chạy thôi. Ông nói dối, tôi thấy ông chạy đàng hoàng mà. Không, những cái ác nghiệp ta đã dừng lại là chỉ ngươi đang chạy theo ác nghiệp. Nghe tự nhiên tỉnh táo rồi, giục gươm. Đấy, mà lúc giục gươm á, bà mẹ ở cách xa 48 cây số rồi. Để làm gì có mặt ở đó, để cái hình đó, hình hư cấu, hiểu chỗ này không? Không có đúng. Thấy hình đó chưa? Đó là cái quá khứ, cái vị lai, cái sẽ đến còn xuất hiện thứ hai nữa, chuyện đến. Cái này câu chuyện của anh Liên Ma Đá. Câu chuyện thứ hai nữa là ông để giúp trưởng giả cho cá. Vậy này gì để giúp trưởng giả? Tại Đức Phật mua một tấm vải trăm ba lá trị giá 100.000 đồng tiền vàng cho người quét rác trước cổng lâu đài á, làm cái vải chùi chân. Bây giờ hôm nay khi mà mới sanh ra nguyên cả thành vương xá đó, tất cả những đồ châu báu nữ trang sáng rực lên. Này vua Bình Sa kinh hoàng mới hỏi thì cái nhà chư tinh đó là không có gì nguy hại đó, mà đứa bé sinh ra trong hôm nay đó, hồi rạng sáng hôm nay à, trong đêm nay đó, nó sẽ để nhất trưởng giả. Cho nên đó, là cha của ngài này mới đặt cho con tên con là Chotika, là Quang Minh Chotika đệ nhất. Mà ngài thầy của ngài Tịnh Sự cũng tên là Quang Minh Chotika. Vậy này là về Di Diệu Pháp đứng hàng thứ ba miếng điện, đứng hàng thứ ba miếng điện, nhưng mà không có đất dụng võ, không có đất dụng võ, đứng hàng thứ ba nha, chứ ít đâu. Rồi á, bên Thái ấy, hoàng gia Thái mới thỉnh ngày về, ngày thấy bên này cái đất vỏ, bên đây không ai dùng mình hết, mà qua bên kia người ta mời mình làm thử khách. Thì ngài cho tí cá này các bạn ở miếng điện đứng hàng thứ ba miếng điện mà bị chèn ép mà không làm được gì. Rồi hoàng gia Thái Lan thỉnh qua và mở ra rồi, trong thời ngài Tịnh Sự qua đó, ngài cho tí cá này là giám đốc hai cái trung tâm Di Diệu Pháp. Ngài cho cái cá, nhưng mà cho cái cá ở bảo anh Phật Bảo cũng có cho cái cá, biết không? Sư Quang Minh á, đó là cá đâu qua. Thì bây giờ suy ngẫm điều ẩn phúc á, nó chính là trí cộng với tưởng, trí cộng với tưởng không phải liên kết là những cái gì đã nhớ đã biết, nó tiên đoán được, cho dù rằng nó tiên đoán trong tương lai thì cái những nhà tiên tinh đó đó nó cũng phải nhớ lại những gì đã từng học mà tiên đoán. Mà này cái trí nó cộng tưởng, thì cái trí này nó cộng tưởng này nó dẫn tới là gì, nó hình thành một cái ta thường thích đó, đó là trí tư. Mà thế là cái bà đợt trước sẽ nói tưởng đó, nó là một trong những cái điều mà giúp cho mình có trí nhớ nhiều nhất, lâu nhất, đúng không? Nếu mình nhớ lại, nhớ được nhiều quá thì tự nhiên mình nhớ lâu, đúng không? Phải không? Nói ra cái điều nào mình nhớ thì mình biết ngay đó, là tại vì mình có cái tưởng nó mạnh, đúng không? Người già tưởng nó yếu chỗ đó, mà con nít tưởng nó rất là mạnh nè, cái cục sắt nghe mà nó tưởng tượng con ra con gái nó ru đông đưa. Mà cái trí tưởng tượng càng nhiều chừng nào trí càng phát triển nè, cái tưởng mà càng nhiều chừng nào cái trí càng phát triển. Mà con nít nghe cái trí tưởng tượng nó phong phú hơn mình nhiều, cho nên nó có cơ hội phát triển rất là lẹ, rất là nhanh. Còn mình giờ nó bị trai rồi nè, tưởng tượng không nổi nữa. Người già, nhất là người già cái tưởng mình nó yếu lắm, cho nên sự nhớ mình nó lúc nhớ lúc quên lúc nhớ. Mới giờ cách nó nói sẽ trước thầy nói cái là sẽ không bao giờ quên được, bây giờ nói cái là quên rồi. Như bữa đi Đà Nẵng nghe nói ở trên đường số mấy, đường số 21 đường Hải Phòng, mình nhớ lại đó, chút đó, ủa cái đường hải gì ta, không là Hải Đăng. Từ Hải Phòng nó chạy qua Hải Đăng nó xa 580 cây số chưa tới. Cuối cùng mình nhớ là à mới Hải Phòng. Thì chứng tỏ là trí mình đã giảm nhiều, trí nhớ mình đã giảm nhiều. Hiểu chỗ này không? Điều này nó đương nhiên thôi, già phải vậy thôi. Lão lai bài thận. Mà trí cũng tưởng nó ra chữ tư, nghe tưởng càng mạnh thì trí tư nó càng mạnh. Ở đây chúng ta thấy nè, trí cộng tưởng bằng trí tư. Khi Bồ Tát á mà hành khổ hạnh độ mà kiệt sức ngã xuống á, giống như ta chết rồi đó, thì cái ngài hồi tỉnh lại đó, ngài ngồi lại để một ông chư thiên thấy vậy đó. Chư thiên này là thường thường là đi theo ngài từ lúc mà mới lọt lòng đó, mới hóa ra một cái người đánh đàn, đánh 3 sợi dây, một sợi dây á dùng quá tiếng đàn nó không kêu, sợi dây mà cái căng quá nó cái dây đàn đánh 1-2 phát là bị đứt, mà dây đàn vừa phải lên nó đánh âm thanh rất là được, khẩy đàn xong ra đi. Thì người ta hỏi cái đó phải thì chư thiên là nhắc nhở Bồ Tát không? Phải. Để chư thiên là thầy Bồ Tát không? Không. Vậy chư thiên này biết là Bồ Tát hành sai rồi, nhưng mà sai chỗ nào không biết. Nó cũng giống như ông thầy ngang qua thấy đứa bé cái thằng nhỏ làm nó làm bài tập á, biết nó làm sai rồi nhưng mà sai như chỗ nào đó, không biết á, không biết chỉ cho đó sai vậy thôi rồi bỏ đi. Thì như thế này cũng biết là Bồ Tát hành sai rồi, nhưng mà sai chỗ nào không biết, mà chỉ biết cái đó là sai. Thì Bồ Tát ngồi nó chỉ tự là nếu mà ta hành khổ hạnh giống như sợi dây căng quá thì sẽ đứt, mà lợi dưỡng quá đó thì giống như sợi dây đờn á, nè nó sẽ không kêu. Vậy phải có một con đường giữa đấy, từ chỗ đó ngài có ý niệm con đường giữa, ngài mới suy nghĩ lại, ngài nhớ lại đây là tưởng nè. Lúc 7 tuổi ngài ngồi thiền với cõi Kỳ Trâm, lúc đó ngài ăn uống là thái tử mà uống trong cung đầy đủ mà ngài ngồi á có thiền định lên rất là nhanh chóng. Thì cái nhớ lại lúc đó phải là tưởng không? Phải tưởng không? Như vậy đây là cái đạo lộ ra đi, đó là thứ tư. Cái ngày mới từ bỏ cái lối ép sát nữa, không ăn uống khổ hạnh nữa, mà thọ thực ở lại. Mà khi ngày thọ thực lại năm ngày thì như rồi Sa môn Gotama thối thất tinh tấn à. Mình tin tưởng không thành Phật mà kiểu này không hết thành Phật là thôi, ở đây đâu có lợi ích gì. Bye bye, ra đây. Nếu mà ngày là Bồ Tát vẫn thản nhiên. Mà chính những cái khung cảnh này yên lặng như vậy đó, nó lại càng giúp cho cái tâm lý của ngài nó vững vàng hơn. Không ai dòm ngó ngài hết. Về mặt tâm lý không ai phải, không phải lo ngại ai dòm ngó ai. Rồi cái ngày thọ thực lại xong khoảng nửa tháng sau, nó hồi phục lại. Nhưng mà cũng chính vì 6 năm khổ hạnh, cho nên nó khi mà nó làm tiêu mòn cái sức của ngài rất là lớn. Chứ nói là ngài có sức khỏe bằng 10 của do Chúa Cha Tăng Tát. Nhưng mà cái lúc mà ngài bị bệnh kiết lỵ đó, mà quãng đường đi từ cái sông mà ngài tắm đó, cho tới cái Kusinara này, nó độ khoảng 1 km/h, 3 km/h, 3 hoặc 4 km/h. Mà ngài phải nghĩ tất cả là 25 lần. Một sức mạnh mà bằng mượn do Chúa Chá Tăng Tá vậy đó. Do là cái lý vậy là thảy một cái là bị xuống. Trong thời gian chỉ có một ngày mà cái sức của ngài nó tiêu như vậy đó. Các ngài, cái vị tiền bối của nó là bây giờ đây ảnh hưởng của 6 năm khổ hạnh, nó tàn phá cái sức ngài. Nghĩa là chứng minh nó chứng minh kiết lệ, nhưng mà nó không có đủ sức tàn phá đến độ vậy đâu. Ăn cơm mới buổi trưa à, là chiều đó bị bệnh, qua hôm sau nữa, thế là xong. Thế hôm sau là xong. Không, ăn cơm mới buổi trưa đó. Chiều đó là xong này, bị bệnh này. Tối đêm đó diễn tập. Mới nữa diễn tập. Mà buổi trưa đó, mới vừa sáng buổi trưa nó mới vừa thọ thực ở nhà, cả cái người thợ đèn chúng ta rồi ra đi ra là bị chứng bệnh liền. Đi bệnh rồi á, khi đó xuống với sông tắm á, thì ngài anh ta lấy chiếc y mới đắp lên, thấy cái màu da ngài rực sáng luôn, rực sáng hơn cái màu y. Mới qua nghỉ nên hôm nay con thấy da của Đức Thế Tôn rực sáng hơn màu y. Cái mọi nói này anh ra trong đời Như Lai có 2 lần màu da rực sáng. Một là trước khi Như Lai chứng quả chứng vô thượng chánh đẳng giác. Hai là trước khi Như Lai viên tịch. Này anh ra đêm nay Như Lai viên tịch. Từ hôm đó tới buổi chiều á, ngày đi tới kinh thành của Kusinara, từ cái bờ sông này đi tới đó, ngài phải nghỉ 25 lần, nhỏ nhẹ có 4 cây số thôi. 4 cây số từ đây bằng tới bến tàu cánh ngầm không? Đây tới là bến tàu cánh ngầm 4 cây số không? Tới không? Tới bến tàu cánh ngầm á, bến Bà Đằng á. Không biết hả? Dân Sài Gòn mà hỏi không biết hả? Bốn cây số không? Hả? 4 cây không? Ờ à, hả? Mà dưới 4 cây mà phải nghỉ 25 lần, tàn phá. Đó, cái này đó là thứ tư, tổng với thứ tư là mới tìm ra được cái con đường giữa. Nghe đi. Mà trong cái thứ tư á, cái thứ tư có 2 loại nè. Thứ tư 2 loại. Còn loại thứ nhất á là có phàm cộng cho thánh rõ tức độc giác, nhà vỡ thánh giác. Cái lợi này của phàm đến thánh tinh văn á, phàm cộng thánh tinh văn á, cái trí tư này nó không dẫn tới đạo quả. Cái trí tư gỗ phàm hay mình cũng có thể có trí tư được, những vị thánh tinh văn cũng có thể trí tư được, nhưng loại trí tư này nó không dẫn tới đạo quả được. Không tự mình suy tư để chứng đắc đạo quả được, không cách nào hết. Dù thánh tinh văn nữa cũng không thể suy tư để mà chứng đắc đạo quả được, không có. Mà tự mình đắc đạo quả do trí tư đó, tự mình đắc đạo quả, tức là tự mình đắc đạo quả không thầy chỉ dạy đó, đắc đạo quả mà không thầy chỉ dạy đó, thì chỉ có hai, đó là Phật độc giác và Phật chánh giác mà thôi. Phật độc giác cũng tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy, nhưng mà không dạy được ai hết. Còn chánh giác tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy, mà dạy lại được người khác. Đó, cái này là thứ tư để đắc đạo quả đó, chỉ có độc giác và chánh giác mà thôi. Còn phàm nhân hay thánh tinh văn không bao giờ có trí tư đưa đến đạo quả, không thể tự mình suy tư phương pháp nào hay pháp môn nào để chứng đắc đạo quả được, không cách nào, không bao giờ có xảy ra. Mà tự mình giác ngộ suy tư pháp môn nào để mà thực hành để mà chứng đắc được đạo quả đó, chỉ có Đức Phật độc giác và chỉ có Đức Phật chánh giác là thôi. Phàm nhân thậm chí đến A La Hán cũng không thể có luôn cái trí tư đắc được đạo quả. Nói trí tư phải phân biệt hai cấp độ vậy. Chứ nói à Đức Phật càng cũng có trí tư, tôi không có trí tư vậy. Xin lỗi, trí tư mình nhận là bèo chết mồ, chẳng là gì hết. Hiểu chỗ này không? Trí tư mà dẫn tới đạo quả đó là chỉ có độc giác, xin nhắc lại, chỉ có độc giác và chánh giác mà thôi. Thậm chí thánh A-la-hán cũng không có loại trí tư này luôn. Cho dù ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kỳ Liên cũng không có loại trí tư này luôn, mà chỉ có lý trí tư mà thường tình mà thôi. Hiểu chỗ này không? Để trí tư thường tình này thì mình có ha, cũng được lo an ủi chứ, không được lo đắc cũng được lo an ủi ha. Thứ tư. Bây giờ cái loại thứ ba nữa, loại thứ ba nữa, mà loại thứ hai suy ngẫm thứ ba nữa là suy ngẫm để hành động. Đây, đó đó. Đây, cái loại này nó chính là chê tánh hà đó. Suy ngẫm để hành động, tức là ngày mai mình làm gì ta, ngày mai mình sẽ gia tăng chẳng hạn vậy, họ gia tăng mình sẽ cúng dường món gì, thỉnh bao nhiêu vị sư, rồi những vị đó, những vị đó là những vị nào chẳng hạn vậy, đúng không? Thì cái đó là suy nghĩ để mà hành động. Chính suy nghĩ, suy ngẫm để hành động này mới chính là tâm sở từ. Nè, chứ không phải nhầm lẫn ngay từ cái ngữ căn chích, nó có ba loại suy ngẫm. Vậy là suy ngẫm để những cảnh để hiển lộ tìm nhân quả cũng là tâm sở từ, không phải nha. Mà chỉ khi nào suy ngẫm để hành động thì bây giờ mới là tâm sở từ. Còn không thì nó lọt ra hai cái loại suy ngẫm kia, chứ không phải là hành động. Nhưng mà nó suy ngẫm để hành động rồi đó, thì nó đã gần gần như thế này rồi, mà chưa phải nó. Ngày mai mình sẽ cho tăng, mình thỉnh chư tăng là ở chùa Từ Quang hay là ở chùa siêu lý hay gì ra. Nếu ngày mai không làm, ngày mai không có làm, tại bị nhưng mà gì đó, đủ chuyện xảy ra hết. Đại khái là do lý do hoàn cảnh. Thì cái đó nó không thuộc về chế tân này. Nè, cũng giống như nói qua Mỹ làm gì vậy? Qua Mỹ dự định để thi lấy bằng bác sĩ, thi chưa, nó vậy mới dự định thôi mà. Nó chưa thi, mới dự định thôi, hiểu không? Mà khi cái này á, nó thật sự là cái đất đai khi nào nó là có quyết định là đấy, thì nó cái này chưa đã này suy ngẫm đó, mà chưa có làm thì chưa, nó chỉ gấp ghé ở, nó gần gũi với chê ta na mà thôi, chứ chưa phải là chê ta na. Nhưng mà khi mà quyết định làm thì đó mới chính là chê ta na. Cho nên cái định nghĩa chê ta na này, chê ta na, chê ta na nó là quyết định, quyết định làm là hoặc là cố ý làm. Chỉ chê cái na trực tư á, thật sự đây đó là cố ý làm hay là quyết định để làm. Mà cái chê cái na này nếu mà khéo léo á, nó trở thành là một pháp ba la mật, nó là quyết định độ, nó chính là thích tha ná ba la mê. Quyết định độ á thí là cao cột, tha ná là chỗ đứng cao rồi, tha ná là cái chỗ đứng, á thí là cao cột, cái chỗ đứng cao cột nó là quyết định ba la mê. Có đôi khi á thích tha ná được dịch là chí nguyện ba la mê, chí nguyện nguyện ba la mật, nhưng mà thật sự nó là quyết định. Và đạo quả nó chỉ có hai điều thôi. Đạo quả mà thật sự á, tất cả pháp 10 pháp ba la mật đó, nó xoay quanh hai trục. Nó có xoay quanh hai cái trục chánh. 8 pháp độ còn lại xoay quanh hai cái trục chánh. Hai cái trục chánh thứ nhất đó, nó là nét tham ma ba la mê. Trục thứ hai nó là a thức tha ná ba la mê, tức là cái xuất ly và cái quyết định, quyết định ra khỏi. Nếu khâm má thường dịch là xuất gia, nhưng mà thật sự nó là xuất ly. Xuất gia ra khỏi cái nhà cái nhỏ, vô cái chùa bự. Nhà xuất gia ra khỏi nhà, tại nhà nhỏ vô cái chùa nó lớn. Cho nên cái chữ nét khâm má parami á, nếu đúng nghĩa là xuất ly ra khỏi nó, ra khỏi cái nhà đó, đó. Mà cái nhà này là cái nhà là tam giới đó. Ra khỏi làm sao? Ra khỏi tam giới đó. Nếu không có cái này, nếu không có cái này thì sẽ không có được cái này. Tại cái này là ở ngoài tam giới. Mà nếu mà không có cái ra khỏi tam giới, cái tham má là xuất ly ra khỏi tam giới thì sẽ không được cái này. Nên đó là một cục, một cái cục. Mà ở cái là muốn mà không chịu làm thì cũng không ra được cái này. Muốn mà không chịu làm thì cũng không có ra khỏi rồi cái tâm nhớ này để cho nên muốn phải làm thì chính là quyết định, và quyết định làm. Còn bố thí, còn trì giới, còn ghê đó, vòng quanh cái này, tất cả tập trung cho hai cái này để mà anh đi tới Niết Bàn. Hiểu ý chỗ này không? Có 10 độ vậy, nhưng mà thật sự hai cái này nó quan trọng nhất. Có trí tuệ nhiều nhưng còn muốn ở trong tam giới này thì chưa có xuất ly ba la mật được. Mà không có thực hiện những cái điều để ra khỏi cái tam giới này được thì vẫn còn ở trong này. Cho nên hai cái này là hai cái cục chắc. Nói cách khác là dự lưu đạo đó, hai thánh dự lưu á, bắt buộc phải có hai cái này. Là tùy theo trí tuệ hay là bố thí vậy đó, mức nâng cấp cao rồi. Mà đầu tiên thánh dự lưu là xuất ly và quyết định. Ví dụ như Bồ Tát bố thí vợ con, ngài muốn cái gì? Ngài muốn chứng vô thượng chánh giác đúng không? Có phải không? Vô thượng chánh giác còn ở trong này không? Ở trong tam giới không? Vô thượng chánh giác còn nằm trong tam giới không? Cái địa vị vô thượng chánh nặng chánh giác nó có nằm trong tam giới không? Nó có nằm trong tam giới. Vậy đó giải thoát chưa? Vậy đó giải thoát chưa? Vậy đó còn nằm trong tam giới không? Cái gì đó còn nằm trong tam giới là cái cũ này cái mới. Bây giờ nè, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta nè, đúng không? Bồ Tát Sĩ Đạt Ta biết không? Biết ông biết ông này không? Biết nào hay vậy? Hiện nay nè, có hai giai đoạn đúng không? Một giai đoạn nhất là vua đúng không? Vua có hoàng hậu là gia vua Đà La, có con đúng không? Đây là giai đoạn một đúng không? Phải không? Giai đoạn thứ hai gia là đúng không? Mà chưa đắc đạo quả đúng không? Phải không? 6 năm này là xuất gia. Ở giai đoạn này là phàm hay thánh? Giai đoạn một vẫn là phàm đúng không? Giai đoạn hai vẫn là phàm đúng không? Có phải không? Giai đoạn 3 xong kết quả rồi lên tới chết đúng không? Mình nói viên tịch vậy chứ thật sự là chết vậy nè. Có đúng không? Từ cái giai đoạn này trở đi á, là ta thắng. Vậy này còn ở trong ta chết không? Còn không nha. Cái thân xác còn ở trong ta chết, cái cũ hay cái mới? Từ vậy là từ lúc sinh ra là đúng không? Tới đây đúng không? Là phàm đúng không? Thân xác là phàm hay là thánh? Thân xác là phàm hay thánh? Cái thân xác này là phàm hay thánh? Phàm đúng không? Sao khi thành ra thân xác này là phàm hay thánh? Chết ngắt. Bây giờ cái tập tưởng của vị từ dưới này tới đây là phàm rồi đúng không? Dạ. Nó hôi không? Hôi không? Khi thành này từ đây là thánh rồi đúng không? Cái xác này cái thân này hôi không? Hôi hay không hôi? Hôi thì đây là thánh chỗ nào? Nó có là hữu vi không? Nó có là hữu vi không? Cái đạo quả cái niết bàn này mà vậy đó chứng đắc đó, nó vô vi hữu vi. Nó vô vi đúng không? Từ khi vậy là thành bậc thánh rồi, từ cái giai đoạn này cho đến bậc thánh này đúng không? Phải không? cái thân xác này nó là thánh hay phàm? Vẫn cứ là phàm chứ đâu. Vậy cái lý duyên sinh nó nằm đâu? Không có cái này làm sao có cái này? Cái này phải nuôi sinh từ cái này mà ra, phải không? Không lẽ hồi còn phàm nó hôi tới hồi thành thánh nó thơm hả? Có xảy ra điều này không? Thậm chí ngàn ta nói Phật đó, khi mà Đức Thế Tôn mà bệnh có lo sợ quá, bởi vì không còn dịp mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn đó, thôi này đủ rồi ngàn ta, có tốt đẹp gì cái tấm thân hôi thối này, hiểu không? Ngoài cái bây giờ cái trí của Đức Phật nè, nhìn ra nó đáng trí của Phật sao vậy này đó. Cái trí của Phật hữu vi hay là vô vi? Cái trí của Phật là vô vi. Hữu vi vậy thì nó có bị sự kiện không? Nó bị sự kiện thì nó không có gì đâu, chỉ cái thành quả của ngài, thành quả của ngài đó mới đang nói tới. Còn toàn bộ cũng sinh diệt hết, chứ phải nhìn Đức Phật á. Đức Phật ngài dạy á, này Anuradha chứ không Anuradha nè. Anuradha có một du sĩ ngoài đạo hả? Tôn giả Anuradha Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Nói không? Hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết? Cũng không. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Cũng không. Nếu Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết, phải không? Không. Này anh nói là thế vậy, Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Anh nói là ngài Anuradha này, này du sĩ Đức Thế Tôn vượt qua ngoài bốn cái đó, vượt ra ngoài bốn cái đó. Mấy nhóm du sĩ ngoại đạo này mới nói cái ông này mới tu mà. Còn nếu không là ông trưởng lão ngu nè. Cái khi bỏ đi rồi, ngài Anuradha nó nếu mà ngoại đạo mà hỏi thêm công nữa, tao không biết trả lời sao. Bây giờ hỏi ra Đức Phật, giờ hỏi Đức Phật. Đức Phật ngài hỏi chứ này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? Dạ vô thường. Để ngươi có nhìn Như Lai qua sắc quẩn không? Dạ không. Để ngươi có nhìn Như Lai trong sắc quẩn không? Dạ không. Để Như Lai, ngươi có nhìn Như Lai ngoài sắc quẩn không? Dạ không. Không thì tại sao nó vượt qua ngài bốn trường hợp này? Không nhìn Như Lai ngoài sắc quẩn đúng không? Mà Như Lai sau khi sau khi chết có tồn tại không tồn tại, hoặc là có và không tồn tại, hoặc là không có tồn tại và không không tồn tại, ở ngoài Đức Thế Tôn vượt qua ngày bốn cái điều này. Mà Đức Thế Tôn có sắc quẩn không? Vượt qua bốn này tức là ở ngoài sắc gì nữa, hiểu chỗ này không? Bốn trường hợp này nghe rõ nè. Như Lai có tồn tại, không tồn tại, có và không tồn tại, không có và không không có tồn tại. Một, hai, ba, bốn. Trả lời rằng Như Lai vượt ra khỏi bốn trường hợp này. Mà hiện nay Như Lai á có sắc quẩn không? Có không? Có nhìn thấy Như Lai ngoài sắc bổn không? Không. Không, tại sao nó vượt qua? Hiểu chỗ này không? Như Lai ở ngoài sắc uẩn thì mới có thể nói vượt qua bốn trường hợp này. Mà ngươi có nhìn thấy Như Lai ngoài sắc uẩn không? Ở ngoài sắc uẩn sao nhìn thấy Như Lai? Hiểu chỗ này không? Cho nên là sai, hiểu không? Rồi quý vị nói cái sắc uẩn Phật á, sắc Phật á, sắc uẩn á là phàm hay thánh? Ai nói thánh là thua nha, ai nói thánh là thua nha, hiểu chỗ này không? Vẫn cứ là hữu vi rồi vẫn cứ là phàm. Còn cái đẳng cấp ngài đạt được á, cái đó mới là mới nói tới, hiểu chỗ này không? Ví dụ giờ cái bằng tiến sĩ bằng giấy hay bằng gì, nhưng mà cái phẩm vị cái đạt được tiến sĩ đó, đó giờ không có cái tờ giấy đó, cái địa vị đó còn không? Còn hay không? Có. Đâu phải có cái tấm giấy đó mới có cái địa vị đó. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Thì cái tấm giấy đó cũng giống như là sắc quẩn này nè. Còn cái địa vị mà giác ngộ đó đó, giống như cái phẩm vị mà đạt được đó, cái thành quả mà đạt được đó. Cho nên trong luận điểm này có cái là trong cái luận điểm đó, trong cái luận điểm mà Cà Thảo Quá Thú mình nè, nó có một cái luận điểm là sắc pháp của Đức Thế Tôn là thánh. Mà bị Tê-la-ba-đá nó bẻn gãy rồi đó. Vậy phân của Đức Phật nó hôi hay là không hôi? Hôi hay không hôi? Vua trời đế đích nó đội cái chậu phận của Đức Phật lên mà không bị nhăn mặt á, chứ thì cô khen đó. Thơm thì ông đâu phải là chuyện đơn giản đúng không? Nếu mà thơm mà đội mà không nhăn mặt thì chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà đội mà không nhăn mặt là chứng tỏ cái đó là gì? Thôi mày thôi, thôi nha, thôi là vô đợi ta đội chậu phẩm mà không nhăn mặt mà, đúng không? Thôi mà đội không nhăn mặt là chuyện bình thường đúng không? Có phải không? Còn được khen á bởi vì nó thối mà không nhăn mặt đúng không? Chứ nữa, đơn giản vậy mà. Cho nên á, cái tâm sở tư á, nếu định nghĩa chính xác á, tâm sở tư Chetana là sự cố ý hoặc là sự quyết định. Cái phần này dạy á là ngoài công cao Phật ngôn á, mà thường á là che tánh na hăng tích cái quê căm măng quá đa mỹ này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố chính sự cố ý là nghiệp. Che tánh na hăng á tích cái quê này các tỳ khưu cầm măng quá đà mỹ, cầm măng quá đà mỹ ta tuyên bố, quá đà mỹ là ta tuyên bố này các vị thâu các quê, ta tuyên bố chính che tá na là nghiệp, sự cố ý là nghiệp. Một cái đoạn ở trong tạng luật Đức Phật ngài cũng tuyên bố câu này, nhưng mà với một cái ý nghĩa khác. Mà tuyên bố rằng chê tá na hằng thích khá quê si lăng quá đà mi, này các tỳ khưu ta tuyên bố chê tá na là giới. Chê tá na hằng nó ghê. Xi lăng quá đà mỹ. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố chê ta na là giới. Mà quý vị có thần ngũ giới không? Ở đây có ai có thần ngũ giới không? Có không? Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát. Các thành chê tánh na chính là giới. Vậy chê tánh na đây nó đồng nghĩa với người đó nè. Quê ra này. Mà quê ra mấy việc gạch là cố ý. Cho nên ở đây chê tánh na được dịch là cố ý. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sa ba đăng sa ma di ya mi. Có đúng hay không? Đúng không? Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Mà chê tánh na đây nó đồng nghĩa với ve ra ma ni đúng không? Tại vì chê tánh na hằng thích khá quê si lăng qua đà mi. Này các thầy cô, ta tuyên bố chính chê tánh na là giới. Thằng Lục nha. Mà chê tánh na là giới, mà muốn giữ giới là cố ý tránh xa đúng không? Phải không? Nè. Còn cố ý sát sanh thì sao? Có phải là giới không? Cố ý sát sanh có phải là giới không? Cố ý không sát sanh là giới phải không? Phải không? Cố ý sát sanh có phải là giới không? Kìa. Cố ý không sát sanh là giới đúng không? Chấp nhận chưa? Cố ý sát sanh là giới phải không? Nó có thọ giới đâu mà phạm. Nếu cố ý sát sanh là đối với Phật tử là phạm giới đúng không? Còn ngoại giáo đâu có thọ đâu mà phạm. Nhưng mà cố ý sát sanh phải là giới không? Nó cũng là giới nha, nhưng mà là ác giới. Nó cũng là giới. Không sát sanh là thiện hay bất thiện? Hả? Không sát sanh là thiện hay bất thiện? Không sát sanh là thiện đúng không? Như vậy cái này gọi là được gọi là thượng giới đúng không? Phải không? Bây giờ sát sanh ác hay bất thiện? Phải không? Thì cái này được gọi là ác giới đúng không? Có phải không? Vậy sát sanh có phải là giới không? Phải rồi. Phải rồi. Mà giới gì? Ác giới chứ không phải thiện giới. Nó cũng là giới chứ cái gì nữa đâu. Không sát sanh là giới không? Dạ phải. Sát sanh là giới không? Không phải. Vậy cho nó là cái gì? Nó vẫn cứ là giới nha. Nhưng mà đây nó chỉ phân biệt hai trường hợp là thiện và ác mà thôi đúng không? Rồi học cà tha thì chết rồi. Bây giờ không trộm cắp là giới đúng không? Dạ. Trộm cắp có phải là giới không? Nó vẫn cứ là giới nhưng mà nó là ác giới. Chứ gì đâu. Cứ nó không phải là giới sao được. Bây giờ cái ngày bác quan thế giới, ai mà thọ bác quan thế giới bữa đó là ăn chiều là phạm giới đúng không? Có phải không? Người không thọ bác quan thế giới ăn chiều có gọi phạm giới không? người sống thọ bất quan thế giới, ăn chiều cái loại phạm giới không? Đâu có, tôi có thọ nào đâu bắt phạm giới. Hả? Cái người nào thọ bất quan thế giới đó, con xin nguyện thọ trì bất quan thế giới trọn đủ 8 điều của Đức Phật giáo truyền á, để dân giữ cho trọn ngày nay và đêm nay, đúng không? Có ai không? Ngày mai ăn chịu quỳ phạm không? Ngày mai ăn chịu quỳ phạm nó chết rồi, ai chấp nhận? Tôi thọ trong ngày nay thôi chứ tôi thọ ngày mai đâu à. Ngày mai tôi ăn, muốn ăn giờ tôi ăn chứ, chứ bắt cô phạm giới được, đúng không? Có phải không? Còn người không thọ có phạm không? Không, tôi không thọ cái gì phạm. Hiểu cái này không? Cho nên trực nó là cái chê ta na nó là sự cố ý. Rồi bây giờ sự cố ý nó là giới. Tôi vô ý đó có phạm giới không? Ra cái gì? Nhưng có phạm giới không? Giới đó là không trong sạch, chứ nó chưa hẳn là đức giới. Tại sự cố ý sát sanh mới phạm giới. Có phải cố ý sát sanh nó phạm giới không? Nghe rõ nè. Phải cố ý sát sanh phạm giới không? Cố ý sát sanh phải phạm giới không? Thì phạm giới là ác giới rồi. Nghe rõ lần nữa nha. Cái nào mà suy gặn lại đó là có chừng có cái bẫy nằm trong đó đó nha. À, có chừng mấy đứa đó. Cố ý sát sanh có phạm giới không? Có thức tánh đúng không? Dạ. À, biết chúng ta có thức tánh đúng không? Cố ý giết này, ráng sức giết đúng không? Rồi, chúng ta đã chết. Đủ 5 tia này là đức giới sát. Và cố ý giết mà cố ý giết con bò, đập gỗ con bò quảng chạy mất tiêu hết, có phạm giới sanh không? Vậy sanh ai nói phạm? cố ý thì rõ ràng cố ý mà. Dạ, chạy mất tiêu. Có đức giới sanh không? Dạ không. Không nha. Đây là trường hợp á, nó có hai trường hợp xảy ra. Ví dụ những gã mình đi săn trong rừng á, bắn một mũi tên nha, trúng con thỏ mang mũi tên chạy đi. Bao giờ con thỏ đó nó kiệt sức mà nó chết á, thì người thợ săn đó phạm giới đức giới sát sanh. Nhưng mà nếu con thỏ đó vì may mắn nào đó mà còn sống á, thì người này không bị giới, không bị đức giới sát sanh. Nhưng giới sát sanh đó nó bị đứt có 4 chi rồi, nó còn dính lại chút xíu rồi, giống như sợi dây có 5 chi vậy, 5 sợi dây nhỏ bợ nhau vậy, đứt 4 người ta cũng vẫn gọi là sợi dây, vẫn còn là sợi dây, chưa gọi là đứt hết sợi dây, hiểu chỗ này không? Nhưng mà nó đã đứt hết 4 phần rồi, sắp sửa đó phần thứ 4, đó phần thứ 5. Và cố ý nói dối, đứt giới nói dối không? Bây giờ rút kinh nghiệm rồi phải không? Cái người nghe mà tin á thì mới đức giới nói. Còn người nghe mà không tin á thì mới đức được có 3 chi à, còn chi nữa. Nói giới có 4 chi đúng không? Lời không thật đúng không? Lời không thật, cố ý nói đúng không? đúng không? Gà rái sạch nóng. Người nghe tin, người nghe tin. Bốn chị này còn đổ đức cực bực, đúng không? Bây giờ người nghe không tin, vừa nổ vừa phải thôi, chờ chỗ thiên hạ nổ phụ với á, không chịu tin đó. Thì bây giờ là công đức giới nói đức giới, nhưng mà ba chi này đức chưa? Đức chưa? Đức giới công đức. Nghiệp phải không? Nghiệp phải không? Phạm công đức đuôi luôn. Giới công đức nhưng mà nghiệp có giới phạm rồi. Bởi mọi khi là cố ý là nghiệp đúng không? Phải cố ý là nghiệp không? Đây có cố ý chưa? Nghiệp nói dối có rồi đúng không? Đã hình thành rồi đúng không? Nghiệp sát sanh hình thành chưa? Mặc dù con vật nó chưa chết, nghiệp sát sanh hình thành chưa? Rồi. Sau này bị con tao quất cho tá quả tâm tinh xỉu xuống, con tưởng chết bỏ đi, lâu mai mốt còn ngồi dậy. Vẫn bị vậy thôi. Tại vì Đức Phật này nói sự cố ý là mình nghiệp. Hiểu chỗ này chưa? Nghiệp phạm rồi nè, hãy cố ý là phạm rồi nha. Đi vậy đó, mình không cố ý đạp chết con kiến mà vô tình đạp chết con kiến, giới không bị đức nghiệp đó chưa? Có nha. Nhưng cái nghiệp này gọi là nghiệp vô rồi, nghiệp vẫn có, giới không đức mà nghiệp vẫn có. Cho dù là mình đi hay khơi vậy, mình có con kiến đi ngang qua mình đâu thấy đâu biết rồi đúng không? Mình đạp nó chết đúng không? Nữa chưa? Giới không đức, giới không đức, nhưng mà nghiệp vẫn có. Chứ đừng có nói là tôi cố ý đạp nó tôi mới dính nghiệp, mà tôi vô tình làm chết nó tôi không dính nghiệp, vẫn bị nghiệp. Mà nghiệp này gọi là nghiệp vô. Bởi vì che đá na luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm, chỗ nào cũng có một ảnh, không có chỗ nào mà thiếu ảnh bây giờ hết. Hiểu chỗ này không? Nên che đá na dịch là cố ý, tức là cái sự suy ngẫm để quyết định làm. Bây giờ chúng ta qua tứ nghĩa của che đá na. Nghĩa là che đá na, che đá na là sự cố ý, là sự quyết định làm. Tùy cái trường hợp mà chúng ta dùng cái định nghĩa này, nhờ tứ nghĩa của tâm sở tư hay là tâm sở cố ý. Tứ nghĩa chưa hết đâu nha, cái phần này rất là quan trọng nha. Để đi tổng quát thôi, rồi chúng ta sẽ đi diễn tiến của nó. Tại vì nhớ câu Phật ngôn mà ở cái luận Thật Tao Bất Tố không, có người thực hành vì tự lợi đúng không? Á tí bút ca lô ách ta hí gì đó nè, trái đi già nó thực hành về cái do tự lợi đó. Hoặc là trong cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt kinh á, Đức Phật ngài dạy thanh niên xuất phát Tô Đề Giá, chúng sanh cao sang hay hèn hạ, thù thắng hay thấp kém, đẹp hay xấu nha, là do nghiệp việc làm của chúng, tức là do cái nghiệp của chúng ta làm. Bà Malika hỏi Đức Phật: Bà Thế Tôn, sao trong thế gian này đó có người sống lâu, có người yếu tử, có người mạnh khỏe, có người đau yếu, có người đẹp, có người xấu, có người thông minh, có người ngu dốt? Nói đâu cái này Mandika, tất cả là do nghiệp phân biệt ra chúng, do cái nghiệp mà phân biệt ra chúng. Cái người nào từ bỏ gậy gộc đao trường, không dùng chân tay những vũ khí hành hạ chúng sanh khác, nếu được sanh làm người sẽ là người mạnh khỏe. Cái người nào mà dùng gậy gộc đao trượng hay tay chân để hành hạ chúng sanh khác, nếu sanh được làm người sẽ là người bệnh. Ai bệnh bây giờ là biết mình hồi xưa mình quýnh người ta nhiều lắm á. Ai mà giết những chúng sanh nhiều, người đó được tái sanh người sẽ là người yếu tử. Ai không tàn sát chúng sanh, có lòng từ mẫn tới chúng sanh, được sanh làm người sẽ là người có tuổi thọ dài. Ai thường hay nóng nảy giận nhớ sân hận á, đó, được tái sanh làm người sẽ là người xấu xí. Ai mà thường hay có tâm từ, có tâm nhu hòa đối tất cả chúng sanh, không có phẫn nộ đối chúng sanh khác đó, được sanh người sẽ là người xinh đẹp. Ai mà thường tạo những cái việc làm về trí đó thì sanh là người thông minh. Ai mà không có tạo những nghiệp trí thì sanh là người ngu dốt. Tất cả là bị nghiệp nó phân chia như vậy. Thế cái bài này rất là quan trọng. Rồi chúng ta đi cái mới đi tổng quát thôi. Nghiệp thiện phải làm như thế nào và nghiệp bất thiện phải tránh như thế nào? Dĩ nhiên nghiệp bất thiện không làm rồi phải không? Mà có đôi khi chúng ta làm nghiệp bất thiện mà chúng ta không biết. Nè. Chúng ta cứ cho cái màu bên ngoài nó đẹp lắm, nhưng bên trong nó là cái gỗ mục mà không thấy. Cho nên sự suy ngẫm nằm cho đó đó. Cái bức bên ngoài nó giống là bức son, bức tranh rất là đẹp, nhưng cái loại gỗ nó làm là gọi gỗ mục rồi. Cho nên khi mà làm một cái cuộc phước gì đó mà thấy người ta làm á, cái mình hoan hỷ với người đó đó là mình thấy mình thua nha. Nè, may mắn lắm là mới được quề vốn, may mắn. Bởi người đó tốt xấu mình biết chưa? Trong lúc họ làm họ cúng dường nó, tâm lý họ như nào mình biết không? Có nhiều khi tâm lý họ tham không? Đợi mâm quê lên chẳng hạn vậy, ước gì mai mốt mình đẹp như hoa hậu thế giới nha. Có không? Tâm nó tham nó gì? Nó quan hỷ chị quá, quan hỷ chị làm quá, chết chưa? Chết chưa? Chết ngắt nó. Hiểu chỗ này không? Nó thấy một người Phật tử lên lễ Phật, mình đúng là lễ xin con lễ con đảnh lễ Kim Lân Phật cho cái bước này. Cái thằng cha mà đang hại con nó bị té cậu chết quẹo đấy chẳng hạn vậy. Ở ngoài Bắc nó bà cúng nước bẩn, bạch nước tôm cho bước lên cúng giường nước tôm vậy, xin cho kiếp sau con nói người ta nghe, con đen người ta sợ. Nguyện là được, nói thì người ta nghe, nào đe người ta sợ. Cái đó tâm gì tâm sân nha, hiểu không? Quan hỷ quá chết vậy. Mà cố ý quan hỷ chưa? Cố ý là nghĩa dính đạn liền, hiểu chỗ này không? Nó rất quan trọng với chúng ta. Cái mà chúng ta nghĩ nó là thiện mà thật sự nó bất thiện nằm trong đó đó. Cho nên bài này rất là quan trọng, rất là kỹ, để cho nó sẽ ứng dụng trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ chúng ta học bốn cái ý nghĩa chữ liền. Thứ nhất đó là cái trạng thái. Trạng thái là kích thích các pháp đồng sinh. Thứ hai, cái phận sự là tập hợp các pháp đồng sinh trên một đối tượng. Đây, cái chi này cực kỳ quan trọng nè. mà chúng ta làm phước chúng ta quên cái đối tượng, quên đi. Thứ ba, thành tựu. Là phối hợp các pháp đồng sinh. Trên mỗi đối tượng và nhân thành biết và có ba phẩm ngoài ra. Có ba uẩn ngoài ra. Ba uẩn ngoài ra. Ba uẩn ngoài ra đây chính là cái ba uẩn ngoài ra đây ấy, nó chính là thức, thọ và tưởng uẩn. Ba uẩn ngoài ra đó nó chính là thức nè, thọ nè, tưởng uẩn. Bởi vì chetana, sự cố ý đó, nó thuộc về hành uẩn, nó là hành uẩn. Cho nó có phải ba cái uẩn ngoài nó ra, ba uẩn còn lại tức là thức uẩn, tưởng uẩn và thọ uẩn. Thứ nhất ở đây cái trạng thái của nó là nó kích thích hay là tác động đến các pháp đồng sinh. Cái chế đá na này đó, các ngài ví như vị nguyên soái hay là ông kỹ sư trưởng của một cái công trình, thì ông đôn đốc những nhân viên với mình làm việc, thợ sắt ra thợ sắt, thợ hồ ra thợ hồ, thợ nề ra thợ hồ, thợ gỗ ra thợ gỗ, là mỗi cái thứ làm theo phận sự riêng của mình đó. Không có làm nhà lẫn lộn với nhau để kích thích những cái tác động đó, những cái pháp đồng sinh đó, làm cái phận sự riêng mình. Chẳng những vậy nó còn kích thích đó thọ là hãy hưởng quả đi, tưởng là hãy giữ cảnh đi, chẳng hạn vậy. Nó mà kích thích nè. Cho nên á, ai tạo nghiệp, ai tạo nghiệp, không có người tạo nghiệp, không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm sở. Không có người tạo nghiệp nhé, mà chỉ có tâm sở tư tạo nghiệp. Ai hữu quả, ai hữu quả, không có người hữu quả, mà chỉ có tâm sở, tâm sở tạo hữu quả. Sự đắc tạo quả đắc quả đó, đắc quả quả siêu thế nè. Ai đắc quả? Bồ Tát Sư Đà Ta đắc quả đúng không? Có phải Bồ Tát Sư Đà Ta đắc quả thành Phật không? Phải không? Không có người không, cũng không có người nhận quả, mà chỉ có tâm sở thọ nhận quả đúng không? Bây giờ chúng ta này, cái này chúng ta, cái này là nhân đúng không? Cái này là nhân gì nữa? Tâm tạo nè, được không? Có không? Ai chứng đắc? Ai chứng đắc? Cái tâm này chứng đắc không? Ai chứng đắc? Tâm nào có tạo nghiệp không? Ai nói không hả? Tâm nào có tạo nghiệp không? Tâm nào có tạo nghiệp không? Giờ không biết tâm đạo có tạo nghiệp không? Có không? Tại sao có? Trong tâm đạo có chê tên ai không? Nơi nào có Chaitana nơi đó có nghiệp gì nữa? Mới học đây nè. Nghiệp là Chaitana đúng không? Trong tâm đạo có Chaitana không? Vậy trong tâm đạo có tạo nghiệp không? Sao không được? Chaitana hăng phích cái quê cầm măng qua đà mí. Câu Phật ngôn này có không? Câu Phật ngôn này có không? Đừng nói là Sư Chứng Minh nói nha. Đức Phật nói vậy phải không? Dạ vậy phải không? À. Mà trong tâm đạo này có chơi đá na không? Vậy có tạo nghiệp không? Ai tạo nghiệp? Chơi đá na nó chứ gì đâu mà ngẫm nghĩ hoài trời. Trong tâm đạo có nghiệp không? Có đâu? Ai tạo nghiệp? Chơi đá na tạo đúng không? Phải không? Ai hưởng quả? Không thể là mà tâm này nè, tâm đạo này nè, chính nó là tạo nghiệp cho nên nó cho tâm quả đúng không? Phải không? Nó tâm đạo nghiệp cho tâm quả vậy đấy. Đây là tâm đạo đúng không? Quả mà để cho tâm quả cho nên quả đúng không? Cho quả không cho quả đúng không? Thì thọ này là cái người mà được quả. Nhớ câu trước không? Nhớ bài trước không? Tâm chỉ biết cảnh đúng không? Tưởng giữ cảnh đúng không? Thọ thì nhận, thọ hưởng cảnh đúng không? Mà niết bàn là cảnh hay là gì? Niết bàn là cảnh hay là gì? Tâm này phải bắt cảnh niết bàn hả? Không chơi quả bắt cảnh niết bàn hả? Bây giờ thọ là giờ thì tôi vui quá, đó là thọ gì? Đó là thọ hỷ đúng không? Giờ tôi cảm thấy mát mẻ quá, thọ gì? Tôi cảm thấy gió mát quá, thọ gì? Thọ lạc. Cái thọ lạc nó hưởng hay là tôi hưởng? Thọ lạc hưởng nhưng mình hưởng đâu? Có đúng không? Có phải không? Để cái cảnh mà mát mẻ này thọ lạc nó hưởng chứ đâu mình có hưởng đúng không? Có phải không? Nè, mà cái cảnh mà nó lạnh lẽo á là thọ gì? Khổ. Ai hưởng? Cũng thọ lạc nó hưởng, quên cũng có thọ nó hưởng đúng không? Mình đâu có hưởng đâu. Để cái cảnh niết bàn này á, mình có hưởng không? Dạ không, dạ không. Mình không hưởng. Cảnh niết bàn mình hưởng không? Không. Ai hưởng? Họ. Bà ai hưởng đúng không? Dạ. Có phải không? Đó là cái lý vô ngã mà. Rồi, quần quần như đó không à, cũng biết đầu rồi hả? Nó chưa kể nha, tuần sau chúng ta sẽ phân tích cái Chaitana này nè. Chaitana này nó tạo nghiệp đúng không? Tạo nghiệp nó có rất nhiều loại, nhưng mà chung quy nó chỉ có nghiệp thiện đúng không? Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đúng không? Phải không? Đây là nghiệp ác đây, trong ác nó có bất thiện trong đó nữa. Ha, từ trong nghiệp thiện này nè, nó cùng thiện nè, thiện linh nhan nè, thiện ba phải nè, Đại đó chẳng mà thì sao cũng là tiếc. Nó rất quan trọng chúng ta nha, hành pháp độ mà không phải thật sự chúng ta hành pháp độ mà không phải hành pháp độ. Đừng nói tôi bố thí nó là pháp bố thí ba la mật, chưa chắc. Nó chỉ là pháp bố thí thường tình mà thôi chứ chưa phải bố thí ba la mật. Cái trì giới của tôi nghĩ tôi trì giới ba la mật không phải, nó chỉ là trì giới bình thường mà thôi. Và nếu mà không có ba la mật thì đừng có nghĩ tới đạo quả. Không có ba la mật thì đừng nghĩ tới đạo quả. Mà cái mình đang làm cho nó ba la mật mà thật sự không phải ba la mật, mà nó có bình thường mà đòi đắc đạo quả làm sao được. Hiểu chỗ này không? Nên là tuần sau chúng ta tiếp tục với những cái phần này, nó rất là quan trọng nha. Do sự vô bao mà chúng con đã đông sanh làm đây, hay là món gì để dư thôi nhà.